Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, ở tập hôm qua thì Thái Thán Thúc Thúc đang đưa ra một thử thách đối với Hoắc Vũ Hạo. Đó là nếu như cậu ta có thể đánh thắng được Thái Thán Thúc Thúc thì Thúc ấy sẽ cho Vũ Hạo gặp Đông Nhi. Và vì quá là muốn gặp Đông Nhi, cái nỗi nhớ của cậu ta với Đông Nhi quá lớn, cho nên là Vũ Hạo đã bất chấp tất cả và đã chấp nhận cái thử thách đó. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nghe Bình Tâm đọc tiếp nội dung tập truyện ngày hôm nay để xem là Vũ Hạo có thể đánh thắng được Thúc Thúc không nhé. Một cái quang ảnh khổng lồ bị Thái Thản phun ra, ngang nhiên đón nhận linh hồn trùng kích của Vũ Hạo. Hoa hồng kim sắc quang mang đại thịnh, nhưng quang ảnh màu đen kia lại như một mặt ngăn cản tinh thần lực, đơn giản chỉ cần chặn uy năng linh hồn. Tu La Chi Đồng ngay sau đó lập lòe, lúc này đây trong không khí lập tức hiện ra kịch liệt vặn vẹo. Mắt thường không cách nào mà chứng kiến, không cách nào nghe được. Lúc này đây, Thái Thản cũng không thể tránh, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trong ánh mắt nhiều hơn một phần mờ mịt cùng thống khổ. Tu La Chi Đồng, linh hồn bạo chấn. Đối mặt với Thái Thản, Vũ Hạo sao có nửa phần dám giữ lại chứ? Vừa lên đến nơi đã toàn lực ra tay. Vận mệnh bị thương nặng, linh hồn cướp đoạt, là tránh cũng không thể tránh cường đại hồn kỹ. Tại Tu La Chi Đồng phóng thích, khiến cho Thái Thản đối với tinh thần lực phòng ngự cùng phòng ngự hạ xuống mức thấp nhất. Tuy nhiên, Vũ Hạo cũng không thể biết hai cái hồn kỹ này đối với siêu cấp đấu la là có thể phát huy bao nhiêu thời gian tác dụng. Nhưng bây giờ điều hắn có thể làm chính là toàn lực công kích. Dưới tình huống bình thường, Thái Thản là không thể nào mà bị linh hồn bạo chấn ảnh hưởng. Nhưng tại chúng linh hồn này, tinh thần lực của hắn phòng ngự đến thấp nhất, rốt cuộc vẫn bị chấn động, trong óc trở nên trống rỗng. Ở bên trong Tu La Chi Đồng, một vạch kim quang lập tức lóe sáng, mang theo cường thịnh khí thế từ trước đến nay chưa từng có, thẳng đến Thái Thản bay đi. Một đạo kim quang gieo rắc tại trên người Thái Thản. Tu La Chi Đồng, vận mệnh cân nhắc quyết định, đến từ chính tam nhãn kim nghiệp vận mệnh, đầu lâu hồn kỹ, khống chế vận mạng lực lượng, khiến cho Vũ Hạo xuất hiện tình huống chưa bao giờ có thể trôi qua vận mệnh, cân nhắc quyết định rơi vào trên người Thái Thản trong tích tắc. Cả thân thể của Thái Thản trở nên hư ảo một chút, vận mệnh chi nhãn cứ như vậy từ trên người hắn xuyên qua, đã rơi vào trong không trung. Hoàng Kim Long Thương chớp mắt tới, nhưng Thái Thản tự hồ cũng như là một chút thoáng tỉnh lại, vung tay phải lên, ngang nhiên đem Hoàng Kim Long Thương đánh bay ra ngoài. Nhanh như vậy là từ linh hồn bạo chấn trong tỉnh táo lại ư? Vũ Hạo chấn động. Thái Thản tự hồ như bị chọc giận, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trên người chín cái hồn hoàn như sóng lớn lập lòe, căn bản không nhìn ra là hắn đang dùng hồn kỹ gì. Trên không trung, Tu La Chi Đồng bỗng nhiên trầm xuống phía dưới, một cỗ hấp lực to lớn theo mặt đất chuyển đến. Đây là cùng loại với trọng lực khống chế hồn kỹ, nhưng là cùng với trọng lực của Giang Nam Nam khống chế mà so sánh, không biết là mạnh hơn bao nhiêu lần. Thái Thản hai nắm đấm giơ lên, hướng phương hướng Vũ Hạo làm ra một cái động tác đập xuống. Sau lưng có chút tán loạn, thân vượn khổng lồ bóng đen lập tức lần nữa ngưng tụ cao tới 100 mét. Đồng dạng là hai đấm nắm thẳng đến Vũ Hạo rơi vào trên đầu. Nhưng nắm đấm chưa đến, Hoắc Phong Hạo đã cảm giác được tu la chi đồng của mình cũng bị nghiền ép. Hào quang lóe lên, trạng thái tu la chi đồng giải trừ. Vũ Hạo cơ hồ không có dừng lại, thân thể hướng phía dưới ngồi xổm, sau đó bắn lên, nắm tay phải ngang nhiên oanh ra. Tưởng niệm là một loại rất huyền đồ, từ đông quyền tựa như suối tuôn ra. Đồng nhi liền như là gần chịa trong gang tấc, nội tâm tưởng niệm sớm đã đạt đến mức tận cùng, tinh thần lực tăng lên. Vũ hồn hồn thánh một quyền này đánh ra, từ trước đến nay từ đồng quyền cường thịnh nhất một kích. Cả thân thể Vũ Hạo trong tích tắc hoàn toàn biến thành kim sắc. Sau lưng vận mệnh chi nhãn ngưng mắt nhìn, tại bên trong một quyền này, tinh thần khí của hắn đã hoàn toàn hợp nhất. Không chỉ có vậy, một quyền này đánh ra là càng cường đại, lập tức kéo lại gần hắn cùng với Thái Thản. Oanh! Tưởng niệm bốc lên, màu vàng cùng màu đen trên không trung va chạm trong nháy mắt. Hạo Tiên Phong tự hồ cũng phát ra một tiếng nghẹn ngào. Tại đỉnh núi Hạo Tiên Phong, tất cả đều là nham thạch cứng rắn, nhưng lúc này hai chân Vũ Hạo ngang gối lại chui vào trong nham thạch. Một đám tơ máu cũng theo đó theo khóe miệng của hắn chảy ra. Hắn cuối cùng chặn được một cường này của Thái Thản. Một quyền kia của Thái Thản là nén giận phát ra. Tại sau đó hắn đã có chút hối hận. Đối với Vũ Hạo, một gã hồn thánh mà nói, một quyền kia thật sự là quá mạnh mẽ. Thái Thản vốn là muốn thu lực, nhưng là đem hắn nhìn thấy một khắc này. Quỷ thần xui khiến đem một quyền này đích uy năng hoàn toàn phát huy. Sự thật chứng minh phán đoán của hắn là chính xác. Tiểu tử này vậy mà chĩa vào toàn lực của mình một kích. Hơn nữa, bên trong một quyền kia bao hàm tinh thần ý niệm, rõ ràng lần nữa làm cho Thái Thản xuất hiện trong nháy mắt, cả tên hoảng hốt. Hai chân Hoắc Vũ Hạo phát lực, ngạnh sinh sinh đích theo nham thạch nhảy ra, tay phải chỉ thiên. Một đạo quang ảnh màu băng lam lặng yên xuất hiện sau lưng. Đúng là tuyệt đế. Bát giác huyền băng thảo đồng thời xuất hiện, lần này là hiện lên ở vai trái của hắn. Lập tức cực hạn hàn ý bốc lên, Hạo Thiên Phong đỉnh lấy Hoắc Vũ Hạo, thân thể của hắn nằm trung tâm, nhiệt độ siêu thấp làm cho không khí hết thảy biến mất. Trên người tuyết nữ, ánh sáng màu lam đại thịnh, một đạo băng lam sắc quang mang từ trên người bát giác huyền băng thảo bay lên, chiếu rọi trên người tuyết đế. Tuyết nữ phảng phất trưởng thành, thân thể mềm mại trở nên cao hơn, nâng tay phải lên hướng phía dưới huy động. Đế kiếm băng cực vô song, màu xanh đậm u mang vạch phá bầu trời, những nơi đi qua trên bầu trời màu xanh đậm chiếu rọi ra một mảnh phong quang cực bắc chi địa. Cực hàn hàn ý kinh khủng khiến cho nhiệt độ hạ xuống ít nhất dưới âm 200 độ. Cho dù là tu vi của Thái Thản cũng không khỏi dùng mình. Nương theo tuyệt nữ lấy tay phải hạ hoa, Vũ Hạo tay phải đồng thời huy động xuống một đạo kiếm khí màu vàng. Cùng kiếm khí này màu lam đậm cơ hồ không ngờ như vậy chém ra. Đây là tam tuyệt cùng Hạo Đông tam tuyệt dung hợp của tuyết đế. Tại hai đại hồn linh tăng phúc, một kiếm này kinh tài tuyệt diễm. Sắc mặt Thái Thản rốt cục trở nên ngưng trọng. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, hắn mới vừa rời khỏi đây không lâu, không đến một năm, vậy mà trở về lại đã có thực lực như vậy. Vô luận là lúc trước Tu La Chi Đồng linh hồn trùng kích, vẫn là song kiếm hợp bích trước mắt, đều là đủ để uy hiếp được an nguy tồn tại của hắn. Hai tay giơ lên cao, thái thản thân thể bỗng nhiên bành trướng. Trên người bảy hồn hoàn lóng lánh, thân thể hắn cơ hồ là sau một khắc nên biến thành cao tới 5 mét. Vũ hồn chân thân, thái thản cự vượn. 5 mét hiển nhiên không phải là bản thể thái thản cự vượn chân chính, nhưng là để dùng ngăn cản công kích, lại vừa đúng lúc. Trên người thái thản cự vượn, bộ lông sơn màu đen, một cỗ kinh khủng đến mức tận cùng lực lượng từ trên người hắn bỗng nhiên bộc phát. Hai đấm hướng lên trời. Một khắc này, Vũ Hạo chỉ cảm thấy thái thản tựa hồ, ngay cả trời cũng túm ra một ít, đồng thời oanh kích ra hai đấm, khiến cho bầu trời phát ra một tiếng nghiền nát rền rỉ. Màu đen, màu xanh đậm, màu vàng lập tức mất đi. Song kiếm hợp bích của Hoắc Vũ Hạo ở chính giữa hóa thành vô số quang ảnh chóng mặt biến mất. Nhưng là hướng lấy hạ song kiếm này của thái thản, nửa người trên rõ ràng nhỏ nhẹ lắc lư một cái. Đúng, hắn là siêu cấp đấu la, tiếp nhận Hoắc Vũ Hạo công kích, rõ ràng thân thể lắc lư, trong ánh mắt xuất hiện một tia mờ mịt. Đó là tưởng niệm lực lượng Tư Đông Quyền, niệm Đông Kiếm, để cho thái thản cảm nhận được là trong nội tâm Vũ Hạo phảng phất như điên cuồng tưởng niệm. Vũ Hạo không có ngừng đốn, thân tùy tâm động, hai trong mắt của hắn chỉ có ôn nhu, tay phải nâng lên. Bàn tay màu vàng long lanh ánh sáng tại sau lưng của hắn, tuyệt nữ giống như là tàn ảnh bình thường cùng hắn đồng thời nhi động. Tại thời điểm Vũ Hạo khoảng cách cùng với thái thản còn tới chưa 3 mét, tuyệt nữ đột nhiên từ phía sau sáp nhập vào trong cơ thể Vũ Hạo, sau đó bay ra trước người Vũ Hạo, hai trường trắng nõn như tuyết đoạt trước một bước hướng thái thản. Đế trưởng đại hàn không tuyết, Hạo Đông trưởng. Thái thản hoảng hốt, thời điểm giằng co trong nháy mắt, hai con người nộ tĩnh, trên người sóng hồn hoàn màu đen hóa thành màu bạc, khiến vũ hồn chân thân thái thản cự viện xuất ra, bản thể lập tức đắp lên một tầng kim quang. Kim cương bất hoại, song vô địch, vòng bảo hộ cường hãn hơn phong ngự hồn kỹ, cùng với bản thân huyết mạch kết hợp mạnh đại năng lực. Tuyệt nữ tay phải tại trên người thái thản nhẹ nhàng ấn, không phát ra bất kỳ một thanh âm nào, thân thể mềm mại cùng đằng sau phiêu đến chỗ Vũ Hạo, hòa là một thể. Nhưng bỗng nhẹ một trưởng, tuyệt đế công kích mạnh nhất, trên người thái thản tầng kim quang lập tức biến thành màu trắng. Nếu như tuyệt đế có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, thái thản vô luận là thế nào cũng không dám trực tiếp thừa nhận một trưởng này. Nhưng đáng tiếc, bây giờ tuyệt đế vẫn là tuyệt nữ, thực lực vẫn còn thiếu. Nhưng là Hoắc Vũ Hạo theo sát trên xuống Hạo Đông trưởng lại khác ở đồng dạng vị trí. Phanh! Vũ Hạo chỉ cảm giác phảng phất đụng phải một tòa nguy nga hùng núi trong chốc lát, cánh tay phải phát ra tiếng leng keng. Nếu không phải hắn từ thân lực lượng đã đến cực sự cường hãn, thì sức thừa nhận là tại sinh mệnh lực thẩm thấu vô cùng cứng cỏi, chỉ sợ là muốn bẻ gãy cánh tay. ngực phun ra một ngụm máu tươi, người cũng là bay ngược. Thái Thản Cự Vượn, Vũ Hồn Kim Cương Bất Phôi Thể, lực phòng ngự thật sự là quá mạnh mẽ. Màu trắng một lần nữa chuyển hóa thành màu vàng, đứng ở nơi đó thái thản bất động. Dưới trạng thái vũ hồn chân thân thi triển kim cương bất phôi thể, bậc này phòng ngự coi như là phong hào đấu la cấp bậc cường giả đều không thể xúc phạm tới hắn. Nhưng đây là cực hạn hàn ý, vẫn làm cho toàn thân hắn một hồi cứng ngắc. Mặc dù không tuyết lực lượng không thể truyền vào trong cơ thể hắn, nhưng dù sao cũng là một kích của tuyết đế mạnh nhất. Huống chi đằng sau còn có Hạo Đông Trưởng, đi theo Hạo Đông Trưởng hồn lực phương diện uy năng. Thái Thản cảm thấy một cỗ khó có thể hình dung tinh thần lực lập tức dũng mãnh vào trong óc cùng trong linh hồn. Hắn vành mắt đỏ lên, chảy xuống hai hàng nước mắt. Cảm xúc hoàn toàn đắm chìm trong Hạo Đông Trưởng tưởng niệm. Nhất thời đứng ở nơi đó ngơ ngác. Tuy nhiên như trước cũng phóng thích ra kim cương bất phôi thể, nhưng không có truy kích. Vũ Hạo bị đánh bay, nhưng là chiến đấu của hắn cũng không có đình chỉ. Đã không phải là lúc trước thi triển Hạo Đông Tam Tuyệt, sau đó lập tức mất đi chiến đấu lực. Hoặc Vũ Hạo bây giờ là Tu La Chi Đồng Hoặc Vũ Hạo. Trong quá trình thân thể bay ngược, hồn hoàn luân chuyển đỏ lên. Bảy cái hồn hoàn ngang nhiệt xuất hiện. Cùng con mắt linh hoạt, bảy cái hồn hoàn so sánh, bằng bích đế hoàng hạt vũ hồn, bảy cái hồn hoàn không thể nghi ngờ là càng thêm lóa mắt, sặc sỡ, khủng bố tinh thần lực, trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Vũ Hạo mấp máy hai mắt, trên trán vận mệnh trình nhãn lại lần nữa mở ra. Đang đứng ở trong trạng thái tưởng niệm, mà còn chúng lúc trước, vũ hồn chân thân Tu La Chi Đồng thả ra hai đại suy yếu hồn kỹ. Sau đó, tại tinh thần phương diện Thái Thản đã hạ xuống cực hạn may mắn. Kim cương bất phôi thể này của hắn, cũng tinh thần lực có một chút phòng ngự, đầu ngửa về sau, dưới chân lảo đảo, linh hồn đã bị kịch liệt trùng kích, khiến cho hắn bảo trì trụ không nổi vũ hồn của mình nữa. Đầu đau muốn nứt lùi về phía sau. Mà cũng vừa lúc đó, Vũ Hạo thay đổi, trên người bảy cái hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Một cái to lớn bằng bích bọ cạp quang ảnh trống rỗng xuất hiện tại sau lưng. Thân thể Vũ Hạo liền dung nhập vào quang ảnh đó. Quang ảnh lập tức trở nên ngưng thực. Lại là xuất hiện không phải là băng bích đế hoàng hạt, mà là một vị toàn thân mặc màu xanh biếc, váy dài, đẹp đẽ, quý giá. Đúng là băng đế. Băng bích đế hoàng hạt vũ hồn chân thân, băng đế thấp. Cái vũ hồn chân thân này tương tự là độc nhất vô nhị, nguyên nhân rất đơn giản. Vũ Hạo. Hai vũ hồn này là còn sống, vũ hồn chân thân còn sống, không phải là độc nhất vô nhị sao? Băng đế lạnh lùng, xem Thái Thản ngã xuống, nàng sớm cảm nhận được đối thủ cường đại tay phải nâng lên, hoàn toàn bao trùm lấy kim cương băng tinh. Hai tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, là một bóng người xuất hiện ở bên người nàng. Đúng là tuyết nữ. Tuyết nữ tay trái cùng với tay phải cùng băng đế nắm, một màn kỳ dị xuất hiện. Bằng tốc độ kinh người, trắng noãn như tuyết, váy dài tung bay. Ánh mắt của nàng thoáng trở nên thâm thúy. Băng đế cùng tuyết đế liếc nhọc trên thân hai người, đồng thời bay ra đồng quang màu sắc bất động. Còn chưa đến lúc kết thúc, một đóa tiểu thảo kỳ dị lặng yên xuất hiện ở sau lưng các nàng, để lại hai mảnh hình thoi băng tinh tồn tại phiêu nhiên, đồng thời rơi vào trên trán băng đế cùng tuyết đế. Lập tức quang vụ trên người băng tuyết nhị bốc lên, trao ra màu trắng cùng màu xanh biếc bất đồng, tuy nhiên phóng thích ra cực hạt nhiệt độ thấp khí tức, thoáng một cái tăng lên đỉnh thời khắc này. Băng đế cùng tuyết đế chung quanh thân thể nhiệt độ đã đến gần vô hạn tại độ không tuyệt đối. Ẩn ẩn, một đạo lóe ra 10 vòng vàng quang ảnh hiện hiện. Hoa hồng màu vàng cột sáng, bắn nhanh như điện. Như cũ là linh hồn trùng kích, cho dù phát động một kích này, cực lớn mắt dọc lập tức tán loạn, biến mất. Một cái tu la chi đồng linh hồn trùng kích rơi vào trên người Thái Thản. Tiếng rên rỉ ở bên trong, Thái Thản lảo đảo lùi về phía sau. Lỗ mũi đã vốn ra hai cỗ máu tươi, tinh thần lực phòng ngự đã bị linh hồn cướp đoạt ảnh hưởng. Hắn kháng tính đã hạ thấp cực hạn. Nếu như không phải là một cái linh hồn trùng kích này chính là do Thiên Mộc Băng Tẩm khống chế, thì hắn chỉ sợ sẽ là bị thương quá nặng. Màu trắng cùng bích sắc quang vụ đã hoàn toàn giao hòa, đó là một loại kỳ dị phảng phất hiện ra trong thiên địa chí hàn chi lực quang mạc. Bạch cùng lục hai chủng màu sắc dây dưa, cực hạn chi bằng. Băng tuyết nhị đế chi kiêu ngạo lập tức hóa thành cột sáng to lớn thẳng đến hướng Thái Thản. Lúc này Thái Thản đã bị hai lần linh hồn đánh ảnh hưởng, căn bản không làm được hữu hiệu phòng ngự. Hắn là quá coi thường Vũ Hạo rồi. Kỳ thật hắn chỉ muốn xem mấy tháng vừa rồi người trẻ tuổi này có thể đạt đến trình độ như thế nào. Một tiếng lòng ngầm trầm thấp nghe một khắc này vang lên. Ngay sau đó, một đạo thanh sắc quang ảnh từ trên trời giáng xuống, hóa thành màn hào quang, đem Thái Thản bao phủ trong đó. Cái màn hào quang này nhìn phía trên thập phần kỳ dị. Bên trên có 9 cái thanh long quay quanh, vô cùng sáng chói. Khi băng tuyết nhị đế chi kiêu ngạo rơi vào trên màn hào quang này, màn hào quang lập tức bị phủ, đã thành bạch cùng bích lục giao hòa. Nhưng lúc này 9 cái thanh long như cũ xoay quanh, băng tuyết nhị đế chi kiêu ngạo lực lượng yếu bớt một phần. Thái Thản rốt cục thanh tỉnh lại. Kỳ hắn thấy rõ tình huống trước mắt, nhịn không được nói nhỏ một tiếng gì đó. Trên người hắc sắc quang mang đại phóng, muốn lần nữa phóng thích hồn kỹ. Người lại muốn lần nữa mất mặt sao? Thanh âm tràn ngập tức giận vang lên. Một bóng người lặng yên rơi bên cạnh hắn, vỗ trên bờ vai cổ hắn, hướng về sau hất lên, đem hắn trực tiếp vung ra. Rồi Hạo Thiên Bảo không biết lúc nào đã mở rộng cửa. Băng đế cùng tuyết đế tái hiện, ánh mắt các nàng liếc với nhau. Vầng sáng lập lòe, lặng yên biến mất. Vũ Hạo tái hiện, nhưng là thân thể lắc lư, chậm rãi ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi ý thức. Đại ca, ta... Thái Thản theo Hạo Thiên Bảo bên trong một lần nữa vọt ra, gương mặt phiền muộn. Lúc này, chỗ mũi vẫn còn chảy ra đầy máu tươi. Ngưu Thiên sắc mặt có chút khó coi. Người vẫn còn muốn tiếp tục sao? Thái Thản nguyên bản là không muốn dừng lại, Đại ca, ta vừa rồi mới dùng 3 thành lực. Ai biết là tiểu tử này lại tiến bộ như vậy chứ, lại có thể áp chế linh hồn của ta. Phát động công kích liên tục, vốn là ta cho rằng, coi như là để cho hắn buông tay, hắn cũng không tổn thương được ta. Nhưng mà ai biết, hắn lại có loại lực lượng cổ quái thế này. Nhiều thiên hừ một tiếng. Đây là bảo bối mà chúng ta đã chọn. Hắn có thể chênh lệch mới là lạ. Lần này, người hãy chịu khó đi. Vừa nói, hắn hướng Vũ Hạo vẫy tay. Vũ Hạo bỗng tung bay đến trong tay hắn. Ôm Hoắc Vũ Hạo, Nghiêu Thiên quay người vào Hạo Thiên Bảo mà đi. Khi Hoắc Vũ Hạo sau khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân không ngừng truyền đến từng trận đau nhức. Tinh thần lực tiêu hao không tính là quá lớn, nhưng hồn lực tiêu hao, nhất là toàn diện bộc phát, đối với hắn, bản thân đã sinh ra tiêu hao nghiêm trọng. Nếu như tại khi hắn dung hợp Vương Thu Nhi hiến tế, Băng Đế cùng Tiên Mộc Băng Tầm tuyệt không dám sử dụng lực lượng như vậy. Ai biết được là để cho thân thể của hắn trực tiếp là hỏng mất, coi như hiện tại vận dụng toàn bộ lực lượng. Vũ Hạo lúc này một chút sức lực đều không thể dùng được, toàn thân bắp thịt cốt cách, chỗ nào cũng đau. Đây là nơi nào? Vũ Hạo ngơ ngác. Đây là Hạo Thiên Bảo. Ta đã vào được ư? Theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng toàn thân đau đớn kịch liệt, trong miệng phát ra một tiếng trầm trầm rên rỉ. Vũ Hạo lần nữa nằm xuống, thở dốc. Đừng động đậy. Một âm thanh trầm thấp vang lên. Ngay sau đó, cửa phòng mở ra. Hạo Thiên Tông đại tông chủ Nghiêu Thiên từ bên ngoài đi vào. Nghiêu Thiên thúc thúc. Vũ Hạo theo bản năng kêu một tiếng. Nghiêu Thiên không có đáp ứng, nhưng cũng không có phản bác, đi đến trước giường hắn, ánh mắt chăm chú. Vũ Hạo bị hắn nhìn có chút sợ hãi. Nghiêu Thiên thúc thúc, Thái Thản thúc thúc đâu ạ? Ta đánh bại thúc ấy sao? Nghiêu Thiên hừ lạnh một tiếng. Người đúng là không biết trời cao đất rộng, lấy thực lực của ngươi làm sao có thể đánh bại Thái Thản chứ? Nếu như không phải hắn tận lực cho ngươi, chỉ cần một kích thì liền có thể cho ngươi hóa thành phấn vụn. Sau khi nói xong những lời này, Nghiêu Thiên cảm giác trên mặt mình có chút nóng lên. Vũ Hạo ánh mắt lập tức trở nên ảm đạm. Nghiêu Thiên thúc thúc. Ta biết là thực lực của ta bây giờ còn chưa đủ. Nhưng vì thúc ấy yêu cầu, cho nên ta bắt buộc phải làm như vậy. Ta muốn gặp Đông Nhi. Ta thật sự rất nhớ nàng. Thân thể suy yếu, tự hồ là trong tâm tình của hắn cũng biến thành yếu ớt. Vừa nghĩ tới Đông Nhi và mình gần trong gang tấc lại không thể gặp nhau, Vũ Hạo đã cảm thấy lòng như đau cắt. Tưởng niệm càng là cuồn cuộn, không dứt mà trào lên. Nhìn bộ dạng Vũ Hạo, Nghiêu Thiên than nhẹ. Trước hết, người hiện dưỡng thân thể cho tốt, rồi nói sau. Vũ Hạo cảm thấy phấn chấn. Thân thể ta không có việc gì, Nghiêu Thiên thúc thúc, ta hiện tại có thể đi gặp Đông Nhi. Cố nén đau nhức toàn thân, cứ như vậy hắn chống đỡ bò lên và ngồi dậy. Nghiêu Thiên trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Thân thể của Vũ Hạo hắn đã tự mình kiểm tra, tự nhiên biết rõ tình huống. Thân thể tiêu hao nghiêm trọng như vậy mà lại vẫn có thể ngồi, cái này hoàn toàn dựa vào tinh thần lực lượng. nên nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt đi. Khi nào cơ thể tốt thì chúng ta sẽ đi. Nghiêu Thiên vung tay lên, nhu hòa lực lượng phụ giúp thân thể Vũ Hạo, để hắn một lần nữa nằm xuống. Nghiêu Thiên thúc thúc, ta muốn đi gặp Đông Nhi. Vũ Hạo vội vàng, lần nữa dãy dụa muốn đứng lên. Nghiêu Thiên nói, không phải là chúng ta không muốn cho ngươi gặp nó, nhưng nó đã không còn ở đây nữa rồi, thì làm sao có thể gặp ngươi? Sao? Không ở đây ư? Đông Nhi, nàng đã tỉnh chưa? Nghiêu Thiên tiếp tục. Đông Nhi đúng là đã tỉnh rồi. Phụ thân của nó đã trở về, giúp nó trị bệnh. Ta không tiện nói ra. Đông Nhi sau khi tỉnh lại, quên hết những chuyện trước kia. Người không cần phải tìm nó, cho dù có tìm được, thì nó cũng sẽ không nhận ra người đâu. Vậy thì tốt quá. Vũ Hạo vấn chấn, chút nữa không nhịn được thì từ trên giường nhảy dựng lên. Nhưng trên người kịch liệt đau nhức truyền tới, làm cho hắn một lần nữa ngã xuống. Tuy cơ thể đau nhức, nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười và tràn đầy vẻ phấn khởi. Nghiêu Thiên vẻ mặt kinh ngạc. Đồng Nhi đã quên ngươi, tại sao ngươi vẫn còn vui chứ? Hoặc Vũ Hạo nói tiếp. Dĩ nhiên là không phải vì như vậy. Ta vui là bởi vì Đông Nhi đã tỉnh. Hơn nữa, bệnh của nàng cũng đã khỏi. Ta không tin nàng sẽ quên ta. Nàng nhất định sẽ không quên ta đâu. Cho dù nàng đã quên, thì ta cũng có thể làm cho nàng nhớ lại. Nghiêu Thiên thúc thúc, nàng ấy ở đâu? Nàng ở nơi nào? Ta van xin ngài nói cho ta biết. Ta nhất định có thể làm cho nàng nhớ lại. Nghiêu Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Ta đã nói rồi, nó đã không còn là Vương Đông. Ta cũng không biết là phụ thân của nó mang nó đi đến nơi nào nữa. Hoặc Vũ Hạo si ngốc. Tất cả những điều này đều không quan trọng. Chỉ cần biết rằng nàng đã bình an, khỏe mạnh thì tốt rồi. Nghiêu Thiên nhìn bộ dạng của hắn lắc đầu, nhàn nhạt. Đại trượng phu đừng để tình cảm lấn át. Người chữa khỏi vết thương thì nhanh lên đi thôi. Muốn biết nó ở chỗ nào thì chờ người đạt đến Phong Hào Đấu La cấp bậc đó rồi hỏi lại ta. Ta xem duyên phận các người như thế nào. Nói xong câu đó, hắn quay người mà đi. Nhiều thiên đi, cảm xúc của Vũ Hạo cũng dần dần ổn định lại. Nằm tại trên giường đá cứng rắn, hắn không ngừng tự hỏi mình. Muốn tỉnh táo sẽ tỉnh táo, nhưng làm thế nào để gặp được nàng chứ? Nghiêu Thiên đã mang đến cái tin tức quan trọng, đó là Đông Nhi đã tỉnh. Cái này không thể nghi ngờ, đây là trọng yếu nhất. Điều này đã làm cho nỗi sợ hãi nhất trong lòng hắn, đó là Đông Nhi ngủ say sẽ trở nên tệ hơn. Tựa như vậy, nhưng cũng giống như Thu Nhi, lại vĩnh viễn rời đi xa hắn. Hiện tại, nếu như Đông Nhi tỉnh, vậy vấn đề lớn nhất nên giải quyết, đó là dù không có nhìn thấy Đông Nhi, nhưng lúc này tâm tình của Vũ Hạo cũng là vô cùng tốt. Theo như lời Nghiêu Thiên nói, nghe giọng nói và bộ dạng đó thì hẳn là không phải Nghiêu Thiên đã lừa hắn. Mà ngoại trừ Mọi chuyện chuyển biến tốt đẹp như vậy, Đồng Nhi đã mất đi trí nhớ, quên tất cả những sự việc trước đây. Vậy thì đúng là tin tức xấu. Ngưu Thiên còn nói Đồng Nhi danh tự cũng đã thay đổi, cũng không còn là Vương Đông, mà cũng không phải là Vương Đông Nhi nữa. Vậy nàng là ai? Tên của nàng là gì chứ? Tột cùng nàng đã đi đến chỗ nào? Cha của nàng đã mang nàng đi tới địa phương nào rồi đây? Rất nhiều nghi vấn xuất hiện trong đầu Vũ Hạ. Tất cả những nghi vấn này căn bản đều không có khả năng có Ngưu Thiên đáp ứng. Ngưu Thiên vô cùng kiên quyết, vô luận là như thế nào thì hắn cũng sẽ không nói cho Vũ Hạo biết. Vậy hắn làm thế nào để có thể tìm được Đông Nhi? Ngưu Thiên vừa rồi có cấp ra một đáp án, đó là một khi hắn đạt tới Phong Hào Đấu La cấp bậc tu vi thì có được cửu cấp. Không thể nghi ngờ là đại biểu là hắn có thể bảo vệ được Đông Nhi, thì mới có thể đem những thông tin về Đông Nhi để nói cho hắn biết. Thế nhưng mà Đấu La đại lục to lớn như vậy, vận khí thật sự có thể gặp phải Đông Nhi thì sao? Có thể, nhất định có thể. Tại trong lòng Vũ Hạo tự nói với mình, đem vận mệnh của Thu Nhi đã đều mang cho ta, vì cái gì ta lại không thể sử dụng phần vật kiếm này? Ta phải nhanh chóng trở nên cường đại một chút, hy vọng có thể trợ giúp ta tìm được Đồng Nhi. Vũ Hạo cảm xúc dần dần ổn định. Đồng Nhi không có chuyện gì, vậy thì tốt rồi. Lập tức ý chí chiến đấu sục sôi, hắn muốn sớm khôi phục một chút, sau đó dựa vào kế hoạch đã định, tăng thực lực lên, chờ đợi vận khí. Nghĩ tới đây, Vũ Hạo lần nữa mượn tinh thần lực đứng dậy, cắn chặt răng, chịu đựng đau đớn toàn thân chuyển tới, khoanh chân ngồi xuống. Sau đó thúc giục tinh thần lực của mình, dựa theo hồn lực quỹ tích vận hành trong người, bắt đầu vận hành, dẫn pháp lấy khô kiệt hồn lực. Sự thật chứng minh, năng lực thân thể của hắn đúng là cường đại nhất so với các bạn cùng lứa tuổi. Một tia hồn lực tại sự cố gắng của hắn, dưới sự kiên trì dần dần khôi phục, bắt đầu ở trong cơ thể hắn lưu chuyển. Bát giác huyền băng thảo lại một lần nữa xuất hiện. Tại hồn lực ngưng tụ của hắn tới trình độ nhất định về sau, bắt đầu trợ giúp hắn dẫn động thiên địa nguyên lực dung nhập bản thân, thì nhanh chóng tăng tốc khôi phục. Ngưu Thiên cùng Thái Thản đều không có gặp lại hắn, chỉ là để lại cho Hạo Thiên Tông đệ tử đưa hắn ra Hạo Thiên Bảo. Ra khỏi Hạo Thiên Bảo, nhìn cửa đại môn khép kín, Vũ Hạo thở sâu, trong lòng âm thầm thề, lần sau đến đây mình nhất định sẽ có được thực lực Phong Hào Đấu La để có thể mang Đồng Nhi trở về. Gión mũi chân, hắn cứ như vậy theo Hạo Thiên Phong bên trên nhảy xuống. Mũi chân tại trên vách núi đá không ngừng mượn lực, dùng tốc độ nhanh nhất hướng đỉnh núi nhảy vào mây mù. Sau lưng phi hành hồn đạo khí mở ra, thúc giục hồn lực hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương xa. Trong Hạo Thiên Bảo, đứng ở chỗ cao nhất gian phòng trước cửa sổ, Ngưu Thiên cùng Thái Thản đưa mắt nhìn Vũ Hạo rời đi, thần sắc trên mặt hai người không giống nhau. Thái Thản sắc mặt có chút buồn bực, hiển nhiên đối với một trận chiến còn có chút canh cánh trong lòng, lẩm bẩm: tiểu tử này cũng thật là không tệ, bất quá tâm trí của nó tự hồ so với trước kia có vài phần kiên quyết rồi. Nhiều Thiên khuôn mặt là thưởng thức. Đúng vậy, ở vào tuổi của hắn, có thể làm đến bước này là đã không dễ dàng. Hy vọng nó có thể nhanh chóng đạt tới yêu cầu kia. Ta không đành lòng nhìn đứa nhỏ này bị Đông Nhi hành hạ. Lúc đó thì ta có thể cho chúng gặp nhau. Ta mong hai đứa bọn chúng nhanh chóng có thể gặp nhau. Hoặc Vũ Hạo rời khỏi Hạo Thiên Tông cũng không có hướng phía Sử Lai Khắc Học Viện mà đi. Lúc này cảm xúc bành trướng không chỉ là vì đã nhận được tin tức của Đông Nhi, đồng thời hắn sẽ phải đi làm một chuyện. Bởi vì thân thể nguyên nhân trước hết, mỗi một phi hành canh giờ liền rơi xuống nghỉ ngơi, mà đêm buông xuống tại thời điểm đó thì tìm một cái thành phố nhỏ tại trong khách sạn ở một đêm, đợi trời sáng sớm lại tiếp tục đi. Hai canh giờ, hắn rốt cục ra Thiên Hồn Đế Quốc cảnh nội, tiến vào Tinh La Đế Quốc, thẳng đến thủ đô Tinh La Đế Quốc, Tinh La Thành. Giữa thời điểm chính giữa ngày, Tinh La Thành dĩ nhiên Vũ Hạo chậm lại tốc độ của mình, từ trên trời giáng xuống trên mặt đất. Thủ đô Tinh La Thành đối với phòng ngự tự nhiên là cực kỳ xâm nghiêm. Đã đến phạm vi cách Tinh La Thành 5-10 km. Khả năng lúc này sẽ bởi vì phi hành mà gặp được rất nhiều phiền toái, cho nên Vũ Hạo đã rơi xuống. Hơn nữa, mục tiêu của hắn vốn cũng không phải là muốn đi Tinh La Thành. Tìm một chỗ người thơ thớt, yên tĩnh, Vũ Hạo bỏ đi phi hành hồn đạo khí sau lưng. Để cho tinh quang ngọc bích hướng ở trong. Sau đó, hắn cởi bỏ đồng phục trên người của Học viện Sử Lai Khắc, thay đổi một bộ trang phục khác, cải trang. Một lát sau, Vũ Hạo đã đem bộ dạng của mình trông thập phần giống như thiếu niên thông thường, gương mặt chất phát. Nhìn bộ dạng của hắn rất khó bị phân biệt. Sau đó bước nhanh chân hướng phương hướng Tinh La Thành đi đến. Bởi vì không có sử dụng hồn lực cho nên tốc độ cũng không tính là quá nhanh. Ước chừng sau nửa canh giờ, một mảnh kiến trúc đã xuất hiện trong tầm mắt hắn. Chứng kiến khu nhà cửa này, Vũ Hạo lập tức dừng bước lại, hai tay chậm rãi nắm lại, bờ môi mím chặt. Đây là nơi nào? Bạch Hổ Phụ Công Tước. Đây là địa phương mà hắn thề là sẽ trở về báo thù cho mẫu thân. Từ khi mẫu thân qua đời thì tại đây cũng không còn là nhà của hắn, mà là nơi kiều nhân sinh hoạt. Trong đầu phi tốc hiện ra Bạch Hổ Công Tước, Đới Hoa Bân, hình dạng Hoắc Vũ Hạo bên trong, trong lòng đã bị đè nén kiều hận, lập tức giống như giếng phun thông thường phun ra ngoài. Mẫu thân, con đã trở về, tuy nhiên con còn chưa đủ mạnh, tương lai không lâu, con nhất định sẽ thay người để báo thù. Một lần nữa cất bước, Vũ Hạo bước nhanh hướng phía Bạch Hổ Phụ Công Tước. Hắn đương nhiên sẽ không tiến vào Phụ Công Tước Bạch Hổ, mà là hướng bên cạnh. Bạch Hổ Phụ Công Tước, chung quanh rất nhiều đồi núi. Đây là địa phương mà hắn từ nhỏ sinh ra. Cho dù đã có nhiều năm không trở về, nhưng đối với hắn vẫn thấy hết sức quen thuộc. Rất nhanh, hắn đã tìm được chỗ hắn muốn tìm. Rất xa, một tấm mộ bia xuất hiện trong tầm mắt hắn. Mộ bia cao chừng hơn 2 mét, thập phần rộng lớn. Chung quanh dùng đá hoa cương, thập phần tinh mỹ. Mặt trên có khắc một chút thủy thú điêu khắc. Nhìn mộ bia này, ánh mắt Vũ Hạo lập tức long lanh, rất nhanh bước về phía trên vài bước. Trước bia mộ, hai hàng nước mắt trào ra. Đúng, đây chính là phần mộ của mẫu thân Vũ Hạo. Nhưng bây giờ cùng với lúc trước khi hắn rời đi là hoàn toàn khác nhau. Lúc trước hắn tuổi còn nhỏ, căn bản không có năng lực để chôn cất cho mẫu thân. Lúc này phần mộ lại bị một lần nữa đã sửa chữa qua, tuy nhiên vẫn ở chỗ cũ, nhưng nhìn về phía trên đã hoàn toàn bất đồng so với trước. Hắn đã tới. Ánh mắt thoáng có chút ngốc trệ, từ từ ngã quỵ tại trước mộ của mẫu thân. Nội tâm sôi trào kiêu hận, không tự chủ, nước mắt trào xuống. Nằm ở trước mộ mẫu thân, khóc giống lên, nghẹn ngào. Mẫu thân, con đã trở về, con tới thăm người đây. Ly khai nhiều năm như vậy, đây là lần thứ nhất Vũ Hạo trở về để bái tế mẫu thân. Những năm gần đây, hắn vì trở nên cường đại, mất ăn mất ngủ, không ngừng tu luyện. Hắn thậm chí không dám suy nghĩ về mẹ của mình, bởi vì hắn sợ rằng mình không nhịn được thì lại sẽ xúc động để đi đến báo thù. Từ lúc trước tới giờ đã qua 8 năm, hơn 8 năm rồi. Hắn hiện tại đã là song sinh vũ hồn cường giả cấp thánh. Hắn rốt cục đã có dũng khí để trở về bái tế mẫu thân. Tâm nguyện lớn nhất của hắn đó là có thể vì mẫu thân để báo thù, có thể mang công đức bạch hổ quỳ sạp trước phần mộ của mẫu thân. Đối với mẫu thân tưởng niệm, nội tâm bi thương không ngừng tuôn ra, hóa thành nước mắt rơi xuống trước mộ bia. Mấy ngày nay trong nội tâm của hắn thừa nhận áp lực đối với Đông Nhi tưởng niệm, đối với Thu Nhi áy náy, phảng phất đều khóc giống lên, nước mắt không cầm được chảy xuôi theo. Không biết từ lúc nào Vũ Hạo cứ như vậy phủ phục tại mộ của mẫu thân, sau đó thì ngủ tiếp đi. Hắn ngủ hết sức an tâm. Trong giấc mộng, hắn mơ mẫu thân trở về. Bạch hộ công tước ôm eo của mẫu thân, trên mặt ôn hòa mỉm cười, hô hoán tên của hắn, mà trên mặt mẫu thân tràn đầy vui vẻ, xúc vào trong ngực của bạch hộ công tước. Đáng tiếc, cái này chỉ là giấc mộng. Vũ Hạo từ trong mộng tỉnh lại, đã là sáng sớm. Y phục trên người tràn đầy sương, hắn vẫn cảm thấy trong lòng vẫn có tối tăm phiền muộn, tựa hồ như vẫn muốn khóc sống lên. Một lần nữa quỳ sạp trước mộ của mẫu thân, hắn trịnh trọng dập đầu 9 cái. Mẫu thân, người yên tâm, con thủy chung nhớ rõ, con muốn hướng người để chứng minh con của người mạnh hơn hắn, con có thể làm được. Một ngày nào đó, con sẽ danh chính ngôn thuận trở về đây, trở lại bên trong cái phủ công tước bạch hổ này, đưa tất cả bọn chúng cha đạp dưới chân. Con sẽ trả lại cho bọn chúng gấp 10 lần, gấp 100 lần. Con muốn hắn phải thừa nhận người là thê tử, Hơn nữa, hắn phải quỳ gối trước vong linh của người mà sám hối. Nói xong những lời này, Phú Hạo đã sớm chuẩn bị xong tế phẩm. Từng thứ bày đặt trước mộ của mẫu thân, lại dập đầu mấy cái, lúc này mới đứng người lên. Lấy tay lau nước mắt trên mặt, ánh mắt trở nên kiên nghị, sải bước hướng về phương xa. Không có hướng Tinh La Thành, mà là hướng phía Tây Phương. Khoảng cách nhất định, hắn một lần nữa phóng xuất ra phi hành hồn đạo khí. Một lúc sau, trong tòa thành thị cỡ trung ở trong Tinh La Đế Quốc, hắn dừng lại dùng 30 kim hồn tệ. Hắn ăn một chút gì đó, sau đó mới lần nữa lên đường. Ngự Minh Thành tọa lạc ở Tinh La Đế Quốc góc Tây Bắc. Khoảng cách rõ ràng so với Đấu Sơn Mạch chỉ không đến 100 km. Khoảng cách Thiên Hồn Đế Quốc biên cảnh cũng chỉ có chưa đủ 500 km mà thôi. Chính là Tinh La Đế Quốc chống cự Nhật Nguyệt Đế Quốc trọng yếu cứ điểm. Quân dự bị đoàn thông thường so với quân chính quy là còn nhiều hơn 50%. Cùng với quân chính quy đồng dạng, cũng là đi qua nghiêm khắc thao luyện. Một khi tiền tuyến quân chính quy đã có tổn thất, liền cầm theo những quân dự bị này điều khiển đội ngũ tiến hành bổ sung. Ngự Minh Thành, quân dự bị đoàn đều là đầy biên. Tây Phương tập đoàn quân nguyên soái chính là Bạch Hổ Công Tước. Hơn nữa muốn đối mặt là tùy thời có khả năng xuất hiện Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân. Ai cũng không dám ở địa phương này ăn thiên không hướng. Bởi vậy, Ngự Minh Thành, hai cái quân đoàn, tất cả đều là đầy biên 15.000 người. Chỉ cần tiền tuyến cần thì bọn họ có thể tại hai canh giờ bổ sung. Đúng lúc này, vài tên lão binh đang ở nơi đó ra sức hướng phía qua đường. Một đám thanh niên la lên. Sáu quân dự bị đoàn trinh binh lính đãi ngộ hậu đãi. Mỗi tháng có 4 người bạc hồn tệ quân lương, tuyệt không cắt xén mỗi ngày 3 bữa cơm. Cam đoan 2 bữa có thịt, một khi không qua xét duyệt, lập tức phát quần áo cùng vũ khí, tham gia quân ngũ, bảo vệ quốc gia, hoan nghênh gia nhập quân dự bị đoàn chúng ta. Trình Bình chỗ trước lúc này đã sắp xếp nổi lên hàng dài, có 20-30 tên trẻ trung cường tráng, đảm bảo danh tổng quân. Trình Bình bố trí bên này rất đơn giản, một cái bàn dài đằng sau, 2 gã lão binh, thêm 1 gã quan quân bộ dáng trung niên. Nhìn bất quá, theo trang phục, bên trên có thể nhìn ra, vị này có thể là quan quân, chức vụ chắc là cũng không quá cao. Tính danh, Cát Đại Tráng, tuổi tác 23. Chứng minh thân phận, quan quân hướng thanh niên trước mặt nói. Thanh niên vội vàng móc ra một cái sách nhỏ đưa tới tại Tinh La Đế Quốc. Mỗi người đều phải chứng minh thân phận. Qua bên kia, cử động thoáng cho ta nhìn xem. Quan quân chỉ bên cạnh, đầy đất khóa đá. Khóa đá tổng cộng có 10 cái, lớn nhất to bằng cái thớt, nhỏ nhất là có tối thiểu 4-50 cân. Trình Bình khảo thí rất đơn giản là so bì lực lượng. Sau đó, nếu muốn tiến hành tân binh huấn luyện, thông qua ít nhất 1 năm huấn luyện, trừ khi có đặc thù biểu hiện binh sĩ, nếu không thì không thể trên chiến trường. Được. Các đại tráng đáp ứng, vội vàng chạy tới. Phân biệt ước được mấy cái khóa đá nặng nề, tìm một cái rác đại khóa đá, hai tay dùng sức đem khóa đá nhấc lên. Các đại tráng hét lớn, sắc mặt đỏ lên, nhìn về phía trên cố hết sức, nhưng cuối cùng đã là cử động qua đỉnh đầu. Được rồi, người thông qua, làm rất tốt. Vừa nói, quan quân lấy trên bàn một cái viết hạ đẳng bên tấm bằng gỗ đưa cho Cát Đại Tráng. Cát Đại Tráng vội vàng cảm ơn, sau đó tiếp tục sang bên để lấy phân phối quân trang cùng vũ khí. Vài tên thanh niên cũng theo đó trải qua xét duyệt, chỉ có một tên dáng người vô cùng nhỏ gầy, liền nhẹ nhất khóa đá, không đứng được dậy mới bị cự tuyệt. Thử một cái đi. Quan quân tự hồ có hơi mệt mỏi, tựa lưng vào ghế, lười biếng kêu lên. Một gã thanh niên dáng người thon dài đi đến trước mặt hắn, đưa lên thân phận của mình chứng minh. Quan quân nhìn hắn, tiện tay đem chứng minh thân phận cầm lên. Đường Đông Tứ Diệp Thành, nghề nông xuất thân tiểu tử lớn bao nhiêu? Đường Đông nhìn về phía trên có chút chất phác, cúi đầu. Hồi bẩm đại nhân, ta năm nay 19 tuổi. Quan quân lớn tiếng. Đi thôi, đơn cử khóa đá thử xem. Vâng. Đường Đông đi đến khóa đá trước mắt, hắn thoáng do dự một chút và đi đến cái to chừng bằng cái thớt, sức nặng tiếp cận 200 cân. Hai tay nắm vào khóa đá, hai chân phát lực, chợt đem khóa đá nhấc lên, thoáng lắc lư một cái, hướng lên, hất lên, cử động qua đỉnh đầu. Hả? Quan quân lắp bắp kinh hãi. Đường Đông đã đem khóa đá một lần nữa buông xuống, sắc mặt có chút đỏ lên. Không tệ, không tệ, tiểu tử ngươi nhìn vậy mà thật là khỏe mạnh. Cái khí lực này thật đúng là rất lớn, ngay cả ta cử động đều không thể như vậy. Ngươi đã qua khảo hạch. Vừa nói, hắn đem bản số trên mặt một cái thẻ kim loại tử đưa cho Đường Đông. Cái thẻ kim loại tử bên trên điêu khắc ba chữ Bình Nhất. Tại Tinh La Đế Quốc, quân đội cấp bậc thấp nhất là phía dưới đảng binh, sau đó là Bình Nhất. Bình Nhất so với hạ đảng binh, đãi ngộ liền muốn cách xa. Hơn nữa, phân phối cũng đơn giản hơn một chút. Cảm ơn ngài. Đường Đông rất lễ phép, sau đó nhận lấy thẻ kim loại tử, hướng phía trong quân doanh đi đến. Mới tiến vào quân doanh, hắn liền thấy một khối bảng hiệu đứng thẳng, trên đó viết hai chữ Quân Nhu, sau đó có mũi tên chỉ vào một phương hướng. Đường Đông bước chân dừng lại một chút, thần sắc trên mặt toát ra vài phần vô cớ, sau đó hướng phía mũi tên sải bước đi qua. Đúng, quân doanh Tinh La Đế Quốc chính là mục đích của hắn. Đây là trong nội tâm của hắn sớm đã có quyết định, bằng vào năng lực của mình. Như năm đó Bạch Hổ công tước vậy, từng thời điểm tích lũy quân công, leo lên địa vị cao. Hắn muốn bằng vào thực lực của mình để chứng minh hắn so với công tước Bạch Hổ càng mạnh hơn. Một ngày đường đường chính chính ở trước mặt công tước Bạch Hổ, bằng vào công trận của mình, so với hắn vị trí cao hơn. Lúc đó hắn mới có thể cho thấy thân phận, địa vị của mình ở Tinh La Đế Quốc là vị chính mẫu thân báo thù. Hắn không hề quan tâm quyền thế, nhưng là hắn rất rõ ràng, cá nhân mình trở nên cường đại, báo thù sẽ đơn giản hơn. Vũ Hạo không muốn đi đường tắt. Hiện tại trên đại lục đã bắt đầu bộc lộ toàn bộ tài năng danh vọng, chỉ cần hắn nguyện ý trực tiếp tiến vào Tinh La Đế Quốc, trở thành quân đội cao tầng cũng không phải là không có khả năng. Nhưng đây không phải là điều mà hắn mong muốn. Hắn chính là muốn đi qua con đường công tước Bạch Hổ đã đi kìa. Tinh La Đế Quốc là quốc gia của hắn. Dù sao, hắn bây giờ còn là tháp chủ Chuyện Linh Tháp, trung thân nghị viên, hơn nữa đường môn cùng sự đại khắc học viện địa vị cũng rất quan trọng. Một khi hắn dùng thân phận xuất hiện ở Tinh La Đế Quốc, nói khoa trương, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến nguyên thuộc Đấu La Đại Lục Tam Quốc bên này. Tại chỗ thay đổi quân phục cùng sát ra, tay trái cầm một cái khác thân quân phục, tay phải nắm lấy trường thương. Vũ Hạo hướng phía quân doanh bên trái võ đài bước nhanh tới. Võ đài diện tích thật lớn, cơ hồ là liếc không thấy bờ. Lúc này trên giáo trường có thể chứng kiến một đám đang thao luyện phương trận, còn có kỵ binh tung hoành chạy như điên. Mà quân dự bị tình huống bên này không có cùng. Từng quân đoàn dự bị chiến đấu binh sĩ đều là do 9 sư đoàn tạo thành, tăng thêm phụ binh, tổng binh lực 15.000 người. Vũ Hạo rất nhanh đã tìm được địa phương của tân binh tập hợp. Bởi vì đang huấn luyện đám binh lính bọn họ, đội hình nghiêm chỉnh, đang đăng sát khí, mà cách đó không xa, tụ tập ước chừng mấy trăm tên tân binh, nhìn về phía trên lại muốn rời sạc một đám sắp xếp ở phía sau, còn một đám lười biếng ngồi dưới đất. Tìm được chỗ, Vũ Hạo vội vàng bước nhanh tới. Tân binh phía trước có 3 gã quan quân đứng ở nơi đó. Quan quân phương pháp khác nhau thật là đơn giản, ăn mặc đều là kim loại áo giáp, khẳng định là sĩ quan, hơn nữa ít nhất cũng là trung đội trưởng. Tân binh Đường Đông đến báo danh. Vũ Hạo bước nhanh chạy đến 3 gã quan quân trước người. 3 gã quan quân đều là tỏa tử giáp, chứng kiến trên người Vũ Hạo không khỏi toát ra một kia kinh ngạc. Đứng ở chính giữa, tên người dáng cường tráng hơn 30 tuổi. Tên này là binh nhất hôm nay nhập ngũ ư? Tố chất thân thể không sai, ngươi gọi là Đường Đông có đúng không? Hắn hướng phía Vũ Hạo vẫy tay. Vũ Hạo rất nhanh tiến lên vài bước, đi vào trước mặt 3 gã quan quân. Ý niệm khẽ nhúc nhích. Từ nơi này, 3 gã quan quân trên người, hắn không có cảm nhận được bất luận hồn lực chấn động nào. Tên quan quân kia đánh giá Vũ Hạo vài lần, theo biểu hiện ra, hắn một chút nhìn Vũ Hạo nhíu mày. Đường Đông, người là dựa vào cái gì trở thành binh nhất? Vũ Hạo thật thà. Hồi bẩm trưởng quan, ta có cầm khí lực, triều binh trưởng quan để ta trở thành binh nhất. Khí lực, thử đi. Vừa nói, hắn đem tay phải của mình hướng Vũ Hạo duỗi tới. Vũ Hạo đem trường thương cầm tay trái, quân phục khoác trên cánh tay. Tay phải nắm tay tên sĩ quan. Một cỗ, đối với người bình thường mà nói thì là lực lượng truyền đến không tầm thường. Không hoàn thủ, tùy ý đối phương đánh đỏ, sĩ quan kia chỉ cảm nhận hai tay Vũ Hạo đồng thời kêu thiết chúng bình thường, phát lực, lại là không chút sức mẻ. Tốt khí lực. Quan quân không khỏi dạn xuất thân, không muốn tân binh xuất hiện này làm mình xấu mặt, liền buông lỏng tay ra, hướng phía Vũ Hạo. Đứng vào hàng đi. Vâng. Vũ Hạo đáp ứng, quay người bước nhanh đến chỗ đội ngũ binh sĩ. Các tân binh đều là vẻ mặt mới lạ. Nhìn bọn họ, người thì là xoa tay hoặc là uốn éo, mỗi người một tình huống đều khác nhau. Bà vị quan quân lại không có mở miệng ước thúc bọn họ, chỉ là đứng ở nơi đó thấp giọng cười. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Mình Tâm chúc các bạn ngủ ngon, thân ái, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai.